Không đợi Trương Nhất Thành trả lời, thân hình hắn lấp lòe, ở bên trong lôi đình vạn quân tựa hồ hóa thành một đạo lôi quang. Nhắm phía sâu trong lạc lôi cốc phóng vút đi, Trương Nhất Thành đưa mắt nhìn hắn đi xa, trên mặt nổi lên một nét lo lắng. Trương Sư Huynh, ngươi nhìn xem thân pháp mà Diệp Vân thi triển trước khi rời đi. Cùng thiên lôi độn pháp của Thiên Kiếm Tông có phải có chỗ tương tự hay không? Dịch Tinh Thận đi lên trước, thấp giọng nói ra, ngay lập tức sắc mặt Trương Nhất Thành khẽ biến đổi. Quay đầu nhìn hắn, âm thanh lạnh lùng nói, là có chút tương tự với Vân Du Thiên Lý của Vân Hoa Tông ta. Đâu có quan hệ gì với Thiên Kiếm Tông. Dịch Tinh Thận nhíu mày, thở sâu, rõ ràng thái độ khác thường, trầm giọng nói, Trương Sư Huynh giáo huấn rất đúng, sư đệ sai rồi. Trương Nhất Thành nhìn hắn một cái, ánh mắt xẹt qua nơi Diệp Vân vừa biến mất, chậm rãi nói, thần thông của Vân Hoa Tông ta chính là sáng chế của các bậc tiền bối trước đây. Không có bất kỳ liên quan cùng với các tông môn khác. Các ngươi nhớ lấy điều này, đệ tử nhớ kỹ. Dịch Tinh Thận và đệ tử Vân Hoa Tông đồng loạt trả lời. Trong giọng nói mang theo một tia ngưng trọng, cách Trương,